Lời nói dối đau thương. Chương 72, thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài dài sốt ruột chạy thật nhanh vào, vừa vào đã thấy Lục Đông ngồi vò đầu bứt tóc, cảm giác như có chuyện chẳng lành. Cô nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cậu. Lục Đông, cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Cậu hốt hoảng quay lại. Dài dài, anh à, có chuyện gì xảy ra sao? Em vừa thấy bác sĩ đi ra. Cô thỏ thẻ sợ ba mình sẽ tỉnh giấc. Cậu biết tính làm sao khi nghe được câu hỏi bất chợt của Dai Dai. Không, không có gì, chỉ là chú ấy hơi mệt nên anh lo lắng mà gọi bác sĩ vào khám cho chú. Dù cố gắng chấn chỉnh bản thân nhưng không tránh khỏi việc giọng nói có chút run sợ. Thì ra là vậy, làm em cứ tưởng ba xảy ra chuyện gì. Làm cô hoảng loạn một phen, cũng may ba vẫn bình an. Bây giờ, cô chỉ lo cho Lục Đông, anh ấy cũng đã chăm sóc cho ba nhiều rồi. Cũng nên nghỉ ngơi để lấy lại sức. Lục Đông, anh về nghỉ ngơi đi, để em ở lại lo cho ba. Không được, em chân yếu tay mềm, thức khuya sẽ không chịu nổi. Biết là cô chỉ muốn tốt cho cậu nhưng để Dai Dai một mình cậu chẳng an tâm một chút nào cả. Em thật sự không sao, ngược lại là anh dù sức khỏe tốt thế nào thức khuya trong thời gian dài như vậy sao có thể chịu nổi. Nghe lời em đi mà, cô cố thuyết phục cậu cho bằng được. Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, sao anh có thể từ chối được chứ? Được rồi Dai Dai, anh sẽ về nghỉ ngơi, hôm sau anh sẽ đến với em. Cô trả lời bằng giọng mũi. Khi Lục Đông đi rồi, cô mới quay sang nhìn ông Thầm. Nắm lấy tay ba của mình tâm sự, con chỉ còn ba là người thân duy nhất, ba phải sống thật khỏe mạnh để chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của con. Dù mong ước nhỏ nhoi của cô nhưng đó là điều mà ông Thầm khó có thể thực hiện được. Nếu nghe được lời nói này của cô, trong thâm tâm ông chắc chắn sẽ đồng ý, nói ngày trọng đại. Cô bất giác mỉm cười nghĩ về Lục Đông. Nhưng cuộc sống này đâu ai lường trước được điều gì. Thế Khải đem gương mặt phờ phạt đến khó coi trở về nhà. Anh rất lo lắng về những chuyện bản thân đã gây ra. Lê từng bước chân nặng nhọc đến sofa, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Ba mới về sao, ngồi xuống chưa được bao lâu đã thấy ông Thầm về. Mà ông ta đi đâu không cần hỏi cũng biết. Không thấy sao còn hỏi. Ông Chu chán nản ngồi xuống. Cái số đen đuổi cứ luôn đeo bám. Thằng con này cũng chẳng giúp ít được chuyện gì. Anh thở dài ngao ngán. Con đi ngủ trước. Không muốn tiếp tục đôi co. Cứ hai cha con gặp nhau là cãi vã. Tốt nhất là lánh mặt đi trước. Khoan, ông ta sao rồi? Ông Chu thắc mắc tại sao dạo gần đây Thế Khải lại không nhắc gì đến gia đình bên đó. Hay đang có chuyện gì xảy ra mà nó giấu mình? Ông ta, Thế Khải hiểu ba mình là đang nói đến ai? Không tốt lắm, đang ở bệnh viện điều trị. Thế Khải chỉ nói vô vơ, không nói đến vấn đề bệnh tình ông Thầm. Như vậy còn không biết nắm bắt cơ hội thì không còn gì để nói. Ông Chu lên tiếng khiêu khích tính nhẫn nại của Thế Khải. Con biết rồi, dù nói như thế nào anh vẫn không nỡ đối xử như vậy với ông Thầm. Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào cho anh. Lục Đông đi về, chỉ còn Dai Dai ở lại với ông Thầm. Cô thấy ba cứ là lạ, ngủ triền miên, hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua rồi mà ba vẫn chưa thức giấc. Cô trấn an bản thân, ba chỉ mệt nên mới ngủ nhiều như thế. Nhưng lòng cứ bồn chồn lo lắng. Chào cô, bác sĩ cầm trên tay bảng xét nghiệm đi vào. Dai Dai nghe thấy có người gọi mình mà quay lại. Dạ, chào bác sĩ. Cô cũng lịch sự mà đáp lễ. Không biết bác sĩ đến có chuyện gì không ạ? Vì cô biết, bây giờ đâu phải là giờ khám bệnh cho ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện là như này, lúc trưa ông ấy do uống thuốc ngủ nên mới chìm sâu trong vô thức. Cũng may là phát hiện sớm nên đã kịp thời chữa trị. Người nhà biết bệnh nhân bị bệnh về não nếu dùng thuốc này sẽ rất nguy hiểm không? Tôi cũng đã nói với cậu thanh niên đưa lọ thuốc để tôi xét nghiệm. Không ngoài dự đoán đây là loại thuốc ngủ liều mạnh. Nếu cứ tiếp tục sử dụng có lẽ ông Thầm sẽ không qua khỏi. Bác sĩ tận tình kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cô biết. Đầu cô cứ ong ong, không tin vào tai mình. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi bác sĩ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bác sĩ, sao ba tôi lại bị bệnh về não? Có nhầm lẫn gì ở đây không? Rõ ràng, ba tôi mệt nên ngất xỉu thôi mà. Cô hoang mang tột độ. Bây giờ cô giống như là đang chất vấn bác sĩ hơn là nói ra những câu nghi vấn trong lòng mình. Bác sĩ có chút ngờ vực, cô không biết thật sao, ông ấy bị suy não do di chứng để lại, chuyện này cậu thanh niên kia biết, tại sao cô lại không? À, đây là báo cáo xét nghiệm, cô Cô cứ từ từ mà đọc. Tôi xin phép đi trước. Đưa cho cô xong bác sĩ cũng ra ngoài. Để cô ở lại với tâm trạng ngổn ngang, đầu óc cứ như lơ lửng trên mây. Cô cầm chặt bảng xét nghiệm, không màng gì đến nó. Cô bây giờ cứ quanh quẩn bên câu nói của bác sĩ cậu thanh niên kia biết, còn cô sao lại không? Chuyện này là sao đây? Lục Đông biết nhưng lại giấu cô. Cô không thích ai giấu mình, từ chuyện ba bị bệnh suy não đến cả việc ba bị ngấm thuốc ngủ. Anh ấy vẫn chọn cách nói dối mình. Đằng này cậu là người yêu, hiểu rõ cô nhất, vậy mà. Cô bật cười chua xót, không giấu nỗi sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt xinh đẹp. Hết chương 72, cách chương.